Gamer xưng bá dị giới. Chương 347, Gia Mã Thánh Thành. Góc truyện audio.com. Tiểu Y Tiên, Tiêu Mị, Thanh Lân đều đã cùng đoàn người Tiêu Ngọc và Nhược Lâm lên đường đi tới Già Nam Học Viện. Huân Nhi trong mấy ngày này cũng cố ý tránh mặt Phạm Thiên. Sau khi đưa tiễn Tiêu Viễm thì nàng liền nhốt mình trong phòng, ngay cả khi hắn đi cùng Tiêu Mị lấy danh nghĩa để nàng áo gấm vinh quy một phen thì Huân Nhi cũng không rời cửa nửa bước. Phạm Thiên thấy thái độ của Huân Nhi thì cười nhạt. Chắc hẳn trong một năm này nàng đã cố gắng tìm phương pháp phá giải sinh tử ấn nhưng không làm được. Huân Nhi cố tình muốn tránh mặt Phạm Thiên, vừa để tránh hắn nhân cơ hội xâm phạm mình mà cũng là để tránh hắn giở thêm thủ đoạn gì ra trên người nàng nữa. Nhưng Huân Nhi cảnh giác thì cũng đã muộn rồi. Ngay khi gặp mặt tại buổi khảo thí của Già Nam Học Viện, Phạm Thiên đã đối với sinh tử ấn trên người nàng động chút tay chân. Đột phá võ hoàng không chỉ giúp chiến lực của Phạm Thiên đột tăng rất nhiều mà cũng có nghĩa là hắn đã có thể thi triển được thủ đoạn cao thâm hơn của trận pháp chi đạo. Với linh hồn lực ngang ngửa thiên cảnh, linh hồn cùng thần hải cung cấp hồn lực gần như là vô cùng vô tận thì Phạm Thiên đã đem sinh tử ấn cải tiến đến mức càng thêm khó phá giải. Khi gặp mặt, Phạm Thiên đã đem sinh tử ấn trong cơ thể Huân Nhi nâng cấp lên thành bản cải tiến. Thủ đoạn của lục giai trận hoàng cùng với việc sinh tử ấn mới về cơ bản rất tương tự cái cũ nên Huân Nhi không hề phát hiện ra sự khác biệt. Đối với sinh tử ấn, môn ấn quyết vô cùng hữu dụng đối với khống chế kẻ khác này, Phạm Thiên cũng đã dành rất nhiều tâm huyết vào việc cải tiến và nâng cấp nó. Phạm Thiên có được một số ý tưởng thú vị có thể áp dụng nhưng với tạo nghệ trận đạo hiện tại thì hắn còn chưa thể làm nổi. Nhưng chỉ cần có được ý tưởng dẫn đạo thì Phạm Thiên tin mình rất nhanh thì sẽ có thể thực hiện được. Cùng với ngộ tính ngày càng tăng cao thì tốc độ nghiên cứu thiên cơ học của Phạm Thiên lại càng tăng nhanh. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tu vi của hắn. Cho dù trận đạo đột phá thất giai nhưng tu vi chưa đủ thì Phạm Thiên vẫn chưa thể coi trận tông được. Những ngày này mặc dù chỉ mới đột phá nhất tinh võ hoàng không bao lâu nhưng nhờ vào hấp thụ âm khí của mấy cái thiếu nữ của Già Nam Học Viện phụng dưỡng nên tu vi của hắn cũng tiến bộ rất nhiều. Bây giờ hắn đã đạt tới võ hoàng nhất tinh đỉnh phong. Với đẳng cấp cao hơn so với cảnh giới nên chỉ cần hắn tu vi vừa đủ là có thể lập tức đột phá. Con đường từ đây trở về Vân Lam Tông nếu đi đường cũng phải mất khoảng một tháng. Phạm Thiên dự định mình khả năng cao sẽ đột phá trước khi trở về tới nơi. Một tháng khổ tu, được rồi, thực chất là sở hữu thần cấp võ hồn có thể tự động vận chuyển công pháp tu luyện nên Phạm Thiên chẳng cần mất công đà tọa luyện công. Làm gì, nhưng một tháng này hắn không ngừng giúp Nhã Phi tu luyện Mị Thiên Công khiến cho tình loại của nàng lại càng thêm thành thục không ít. Cứ với tốc độ này chắc chắn tới khi gặp lại tu vi của Nhã Phi sẽ vượt qua Tiêu Mị. Nếu Nhã Phi có thể phát biểu ý kiến của bản thân nàng thì nàng tuyệt đối sẽ nói rằng mình thà rằng tu vi thấp một chút còn hơn. Phạm Thiên thể lực kinh người, có thể ngự trục nữ trong một đêm mà không ngã. Bây giờ chỉ có một mình Nhã Phi thì làm sao nàng có thể chịu nổi. Một tháng này Nhã Phi trải qua những ngày mà nàng vừa yêu vừa hận thì tu vi được tăng tiến không ít. Cùng với đó Phạm Thiên cũng đã thuận lợi tiến vào võ hoàng nhị tinh khiến cho thần hải của hắn lớn lên gấp đôi. Thần hải mặc dù đem lại hồn lực gần như vô hạn nhờ vào khả năng hấp thu thiên địa linh khí để sản sinh hồn lực. Nhưng bản thân thần hải cũng giống như một cái bình chứa nước. Mặc dù có được nguồn nước vô tận từ bên ngoài nhưng bản thân sức chứa của nó vẫn có hạn. Nếu chỉ tính riêng sức chứa lúc trước mà không nói tới khả năng hấp thu linh khí khôi phục thì với hồn lực trong thần hải Phạm Thiên có thể vận dụng toàn bộ uy lực của địa cấp hạ phẩm võ kỹ thì hồn lực của hắn liền bị rút sạch và phải chờ một lát để võ hồn có thể bổ sung hồn lực. Nhưng bây giờ Phạm Thiên cảm thấy mình đã có thể miễn cưỡng đánh ra một cái địa cấp trung phẩm võ kỹ. Nên nhớ bản thân hắn mới chỉ là nhị tinh võ hoàng mà thôi. Nếu như đột phá tới cửu tinh, thần hải mở rộng đến gấp 9 lần nhất tinh võ hoàng thì khi đó cho dù là thi triển thiên cấp võ kỹ cũng không khó. Đương nhiên đó chỉ là nói về tiêu hao hồn lực mà thôi. Muốn vận dụng thiên cấp võ kỹ còn cần tới những điều kiện khác nữa. Chưa đột phá tới đăng thiên cảnh võ tông thì đừng mong dùng ra được thiên cấp võ kỹ. Vài ngày sau tại Gia Mã Thánh Thành, một chiếc xe ngựa chạy tới trước cửa thành khiến cho toàn bộ lính thủ thành như lâm đại địch. Chiếc xe ngựa này vậy mà lại được kéo bởi một con ngũ giai ma thú khiến cho đám lính gác kinh hãi. Bọn chúng không dám ngăn cản người có thể sử dụng ngũ giai ma thú để làm vật kéo xe. Nhưng nếu để một cái đại nhân vật như vậy thản nhiên vào thành thì họ cũng sẽ bị cấp trên quở trách. Vị thống lĩnh thành Bắc nhận được tin lập tức vội vàng chạy đến và đi ra tiếp đón. Bỉ nhân Lâm Hồ, không biết vị đại nhân nào đại giá quang lâm thánh thành. Phạm Thiên thấy xe ngựa bị chặn lại thì liền tiến ra ngoài. Hắn vừa xuất hiện thì vị thống lĩnh có tu vi tam tinh đấu linh này lập tức hoảng hốt nói. Thì ra là Phạm Thiên đại sư, tiểu nhân lại dám cản đường của ngươi thật là đáng trách. Vân Lam Tông nằm ngay bên ngoài Gia Mã Thánh Thành, Phạm Thiên thay thế thân phận của Đan Vương Cổ Hà thì đương nhiên là sẽ có rất nhiều kẻ nhận ra được hắn. Phạm Thiên còn chưa cần nói gì tên Lâm Hổ thống lĩnh liền vội vàng kêu người tránh đường cho hắn tiến vào trong thành. Phạm Thiên cũng không tỏ vẻ gì mà quay trở vào trong xe ngựa và tiếp tục để Tiểu Xích kéo xe đi tới Nạp Lan Gia. Hắn nghe nói Nạp Lan Yên Nhiên đang có mặt ở Nạp Lan Gia. Nạp Lan Gia ở Gia Mã Thánh Thành cách Vân Lam Tông chỉ một đoạn đường ngắn thì nàng vẫn thường hay trở về thăm nhà. Lần này Phạm Thiên tới Nạp Lan Gia đương nhiên là để giúp Nạp Lan Kiệt khu trục lạc độc. Nạp Lan Kiệt vốn đã trúng phải lạc độc từ lâu nhưng vẫn bị hắn dùng tu vi đấu vương của mình áp chế lại. Nhưng vì Nạp Lan Yên Nhiên tự ý tới Tiêu gia đòi giải trừ hôn ước với Tiêu Viêm khiến cho Nạp Lan Kiệt biết tin này liền lửa giận công tâm và lạc độc. Liền thừa cơ bộc phát, sau đó Cổ Hà đã từng tới thăm Nạp Lan Kiệt nhưng cuối cùng nói ra kết luận là cần phải có dị hỏa thì mới có thể trị liệu được lạc độc khiến cho Nạp Lan gia chạy đôn chạy đáo mời không biết bao nhiêu luyện dược sư tới mà không thể chữa nổi. Một thời gian ngắn sau đó thì Phạm Thiên liền thay thế Cổ Hà. Nhưng do trước đó Cổ Hà đã nói mình thúc thủ vô sách nên Nạp Lan gia mới không còn tới tìm hắn nữa. Xe ngựa đi tới trước cửa Nạp Lan gia thì đã có rất nhiều người đứng ở bên ngoài cửa chờ đợi. Những người này đều là luyện dược sư nhưng do Nạp Lan gia yêu cầu phải là tam phẩm luyện dược sư nên bọn họ mới bị cản ở ngoài. Tiểu Xích vừa tới gần thì đám luyện dược sư linh hồn cảm giác lực vốn rất mạnh liền cảm nhận được khí tức của nó mà sợ hãi tránh né sang một bên. Phạm Thiên cùng Nhã Phi bước xuống khỏi xe ngựa thì tên quản gia đang tiến hành trấn an mấy tên luyện dược sư không được vào trong này thì vội vàng chạy đến. Phạm Thiên đại sư đại giá quang lâm sao không bao cho chúng tiểu nhân biết để chúng ta đón tiếp ngươi. Phạm Thiên đã tới Nạp Lan gia vài lần rồi nên tên quản gia này có thể ngay lập tức nhận ra hắn. Không cần phải như vậy. Một năm nay ta ra ngoài lặn lội cuối cùng cũng đã tìm được cách điều trị cho Nạp Lan lão gia tử. Mau dẫn ta vào trong. Phạm Thiên vừa nói ra thì vị quản gia này liền mừng rỡ nói. Phạm Thiên đại sư nói thật sao? Nếu vậy thì thật tốt quá. Người đâu mau dọn đường cho Phạm Thiên đại sư vào. Sau đó Phạm Thiên tiến vào Nạp Lan phủ trước ánh mắt kinh ngưỡng của đám luyện dược sư và dân chúng hai bên. Hắn chính là Gia Mã đế quốc đệ nhất luyện dược sư thì cũng chính là thần tượng của các luyện dược sư. Những kẻ này nếu không phải vì không dám chậm trễ việc chữa trị cho Nạp Lan tộc trưởng thì đã chạy tới xin chữ ký rồi. Cách chương.